yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1592, bị mắng nghẹn lời 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, bữa ăn sáng là cháo Lý Thiên Mặc nấu, 3 ngày 1 điểm, 1 tháng chính là 10 điểm. Lôi Niểu Niểu lập tức gọi điện cho Lăng Vi, "Chị dâu, chị còn nói anh Đình ăn cơm đắt tiền sao? Vậy là chị chưa gặp Lý Thiên Mặc, cái tên hố cha này nha. Bữa na sáng 3 ngày anh ấy lấy em 10.000 đồng nha. Dù gì lúc chị ở nhà anh Đình của em bữa ăn sáng 3.000 cũng là tổ yến sữa bò nha. Lý Thiên Mặc nấu cho em cái gì? Chính là cháo trắng nha. Ngay cả táo đỏ anh ấy cũng không bỏ. Lòng dạ đen tối nha. Rốt cuộc em cũng biết vì sao anh ấy kêu Thiên Mặc rồi. Đen đệ nhất thiên hạ nha." Lý Thiên Mặc không tức giận chút nào, vô cùng thân sĩ mở cửa cho cô. "Hôm nay muốn đi thi, xin giữ tâm tình ôn hòa." Lôi Niểu Niểu tức giận đi ra, cho đến lúc này cô mới hoàn toàn phản ứng lại. Từ sau khi thiếu anh 304 vạn cô liền trở thành người hầu. Cô đã hoàn toàn rơi vào cuộc sống dầu sôi lửa bỏng rồi. Đi tới trường thi, Lôi Niểu Niểu còn chưa hết giận, Tào Duệ ngồi bên cạnh gật đầu với cô chào hỏi. Lôi Niểu Niểu tùy ý gật đầu, không nói nhiều giống như ngày hôm qua nữa. Tào Duệ nhíu mày hỏi cô, "Sao vậy, hôm nay không vui sao?" Lôi Niểu Niểu trừng Lý Thiên Mặc, Lý Thiên Mặc là giám khảo lưu động. Đúng lúc đi tới bên cạnh cô, Lý Thiên Mặc nói, "Thi thật tốt thì không tới 3 tên đầu anh trừ 10 điểm của em." Lôi Niểu Niểu nghiến răng nghiến lợi, "Anh cút cho em, cút thật nhanh đi, đề thi hôm nay còn chưa phát tới, sao cô biết mình có thể đứng trong 3 hạng đầu hay không?" Lý Thiên Mặc thấy cô ý chí chiến đấu sôi sục mài răng, yên lòng cười. Anh đi ra trường thi, chỉ thấy hiệu trưởng Yến Đại và hiệu trưởng B Đại ở trong hành lang âm dương quái khí tổn hại lẫn nhau. Hiệu trưởng B Đại ngoẹo cổ hừ cay cú nói, "Hừ, lần này các người, là đạp cướp chó sao, lại 33 người, toàn bộ đều thông qua vòng 2. Ông nói nghiến răng nghiến lợi, nói xong, không khỏi nhỏ giọng thầm thi. "Là vẫn cướp chó gì vậy?" Hiệu trưởng Yến Đại không vui, ông ngẩng đầu ưỡng ngực lạnh lùng nói. "Ông người này, nói chuyện thật thô tục. Còn đường đường là hiệu trưởng trường đại học đâu, người ta thành tích tốt chính là gặp may, nói chuyện sao lại khó nghe như vậy?" Hiệu trưởng B Đại nhìn ông cười lạnh, "Không phải vẫn cứt chó, vậy nhất định là các người đã biết trước đề thi, có thể nói tiếng người sao?" Hiệu trưởng Yến Đại nổi giận, hiệu trưởng B Đại cũng biết mình nói vậy là quá đáng, cái đề thi này là do bên đế đô phát xuống, nội dung không thể nào tiết lộ ra ngoài. Ông nói như vậy chủ yếu là không phục. Ông nhìn vào trường thi có hơn phân nửa học sinh đều là Yến Đại, càng nhìn càng tức giận. "Không phải là may mắn 33 người vào vòng 3 sao, đừng vui mừng quá sớm. Hôm nay sẽ để toàn quân của ông bị diệt hết." Ông nói lời này, Lý Thiên Mặc không vui. "Dựa vào cái gì học sinh của anh phải bị tiêu diệt hết toàn quân? Học sinh của anh, lần này có thể toàn bộ đều qua vòng 2 đều là dựa vào thực lực và sự cố gắng. Người khác nghỉ ngơi, đi du lịch chơi đùa khắp nơi. Học sinh của anh không ngày không đêm, một ngày chỉ ngủ 2 giờ, viết trình tự, làm hoạt họa, từ tựu trường đến thi, thời gian một tháng này không có một người lười biếng. Người khác ngủ, bọn họ học tập, ngay cả nằm mơ, cũng đều đang soạn trình tự. Còn là hiệu trưởng đâu? Nói như vậy cũng quá không chịu trách nhiệm. Lý Thiên Mặc rất tức giận, anh nói với hiệu, góc truyện audio.com, trường B Đại, hiệu trưởng Lương, lời này của ông tôi không thích nghe. Ngài nói Yến Đại chúng ta hôm nay sẽ bị diệt hết toàn quân. Chân mày Lý Thiên Mặc nhảy dựng lên, hỏi ông, lỡ như không thì sao? Cuộc thi hôm nay, học sinh của tôi phàm là có một người thông qua khảo sát thì chẳng khác nào là tự vả mặt mình. Lời nói của ngài hôm nay làm sao để thu trở về đây? Hiệu trưởng B Đại bị mắng nghẹn lời, cắn răng nói. Có một người thông qua khảo sát thì coi là bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì cuộc thi hôm nay, toàn bộ 33 người đều thông qua. Lý Thiên Mặc nhìn vào trường thi, các học sinh của anh đều đứng lên. Xem thường ai, hôm nay chúng ta liền thông qua hết, cho ông ta nhìn xem. Học sinh Yến Đại, người này tiếp người kia đứng lên. Hốc mắt Lý Thiên Mặc cũng nóng đỏ. Cách chương.